Đấy, em thấy chưa? Có ai mà được bản lĩnh từ trong ra ngoài như anh chưa? Phong độ hết chỗ nói, đúng không? Đó là bởi vì anh đang ở tuổi dậy thì, còn em thì vẫn là một cô bé. Tăng Ly nhớ lại đêm xuất tinh đầu tiên của mình, Dương Dương nằm ở trên giường của anh ta, còn anh ta lại... Nghĩ vậy, anh ta bỗng đỏ bừng lên. Anh sao vậy? Dương Dương không hiểu. Sao tự nhiên lại đỏ mặt? Đừng hỏi nữa. Giọng của anh ta hơi thô lỗ, không muốn nhắc lại chuyện ngại ngùng của mình. Cũng bắt đầu từ đêm đó, anh ta biết rằng mình đã trưởng thành, không thể quá ở gần em gái mình được nữa. Anh kể cho em nghe câu chuyện về công chúa Bạch Tuyết ha? Không muốn nghe. Vậy em muốn nghe gì? Anh kể cho em về lịch sử tình yêu của anh đi. Cô nói, anh chưa từng yêu. Anh ta lắc đầu. Đúng là anh ta đã từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng họ đều không yêu thương mà chỉ làm chuyện đó với nhau, hoàn toàn chỉ là bản năng cơ thể. Dương Dương hơi ngạc nhiên, nhưng anh rất là trăng hoa. Không có gì để nói hả? Phải, xấu hổ, anh ta nói. Em ngủ đây. Cô nhắm mắt lại, thực sự mệt mỏi. Vòng tay của anh ta rất ấm áp. Cô tìm một tư thế rất thoải mái ở trong vòng tay anh ta. Nhắm mắt lại, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi. Tăng Ly nhìn chằm chằm vào cô, lắng nghe hơi thở đều đặn của cô, rồi thở dài. Cô bé ngốc nghếch này, vậy mà cũng ngủ cho được. Nhưng hiếm khi cô không từ chối anh ta như lần này. Ôm nhau ngủ thật ngon suốt đêm, thật khó khăn khi mà anh ta cũng yên phận như vậy. Nhưng sáng sớm vừa thức dậy, Dương Dương đã bị đánh thức. Bởi một nụ hôn nóng hổi của ai đó, Tăng Ly đã hôn lên cổ cô. Cố ý muốn chọc cho cô dậy. Cô lim dim mở mắt ra, rồi khuôn mặt đẹp trai của anh ta đập vào mắt. Anh đã nói sẽ không lộn xộn mà. Dương Dương, anh ta khẽ hét lên đầy vẻ tủi thân. Anh thích em, yêu em. Câu này, anh đã từng nói với bao nhiêu cô gái rồi. Cô nhướng mày lên, vùng vẫy định rời khỏi giường. Chỉ có em thôi. Anh ta há miệng gậm rái tai của cô. Lời nói của anh ta đi thẳng vào tai cô. Bốn từ đó chạm vào trái tim, khiến tim cô run rẩy. Trong căn phòng chỉ còn lại hơi thở căng thẳng và bối rối của cô. Cô cảm thấy nhịp tim của mình đập rất nhanh. Dương Dương, làm vợ anh đi. Anh ta hôn lên cô và cảm nhận được toàn thân đang ngứa ngáy theo. Một cảm giác tê dại ập đến, mặt cô bỗng đỏ au lên một cách triệt để. Cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng nên định giãy giụa đứng lên. Nhưng vai cô đột nhiên bị siết chặt, một đôi cánh tay mạnh mẽ đã ghì chặt vào lòng cô. Cô hoảng hốt ngước mắt lên. Đúng lúc va vào đôi mắt đang trợn to của Tăng Ly. Anh Ly. Mặt của Dương Dương đỏ lên vì mắc cớ. Nhưng không biết mình phải có phản ứng gì với Tăng Ly. Tăng Ly nhìn vào cô lúc này rồi hỏi cô một cách nhẹ nhàng. Làm vợ anh có được không? Tăng Dương Dương mắc cớ nên không dám nhìn lên, đành phải vùi mặt vào bầu ngực rộng lớn của anh ta. Tim anh ấm áp cũng đang đập rất nhanh. Sau đó Tăng Ly lại một lần nữa hôn lên trán cô rồi hỏi. Anh chỉ hỏi em một câu. Anh thích em, yêu em. Sẵn sàng dùng cả đời để giữ chặt tay em đồng ý lấy anh chứ? Cả người của Tăng Dương Dương run lên, không biết phải trả lời như thế nào với câu hỏi này nữa. Nhưng Tăng Ly đang ôm cô bỗng lật người lại. Anh ta đã nằm đè lên người cô và nhìn xuống cô. Trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta đầy vẻ nghiêm túc và khẩn thiết. Dương Dương à, anh biết trong lòng em có bóng râm. Em lo rằng anh không yêu em, thật ra anh thật sự rất yêu em. Chỉ có một điều anh nhận ra quá trễ. Hãy cho anh nắm tay em suốt đời suốt kiếp được không? Anh ta chờ đợi câu trả lời của cô. Đôi mắt anh ta sáng ngời, đầy vẻ háo hức. Anh ta nắm chặt tay Dương Dương và kéo tay cô đưa lên môi mình, rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô. Cô chỉ cảm thấy lòng bàn tay đang ngứa ngáy, suýt nữa thốt ra ba từ em đồng ý. Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng thì lại buông em ra. Dương Dương, anh không buông, nhận lời anh đi. Ánh mắt của anh ta dịu dàng, đầy ẩn tình sâu đậm và cả vẻ mong chờ sâu sắc. Nếu em không đồng ý, chúng ta sẽ tiếp tục như thế này, anh sẽ không để cho em xuống khỏi giường đâu. Anh ta di chuyển cơ thể để cho cô nhận ra khác lạ của anh ta. Đàn ông vừa mới thức dậy thường khá nguy hiểm, chẳng bao lâu ánh mắt của anh ta đã mãnh liệt hơn. Làm vợ anh đi, Dương Dương. Dương Dương nhìn vào đôi mắt càng sâu thẳm và rực lửa của Tăng Ly, cô như bị cám dỗ trong lúc hoa mắt chóng mặt. Cô khẽ thốt ra một từ với đôi môi đỏ thắm, được. Ngay khi lời nói vừa được thốt ra, khuôn mặt của Tăng Ly đột nhiên rạng ngời, trên khuôn mắt của anh ta tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Còn Dương Dương, khoảnh khắc thốt ra lời nói đó, cô bỗng tái mét mặt mày. Cô, rốt cuộc cô đã không biết nhục nhã mà nói gì vậy trời. Rồi nhanh chóng bồi thêm một câu. Là chuyện không thể nào. Niềm vui vừa dâng lên của Tăng Ly đột nhiên lại bị đóng băng. Con nhỏ này, em không được chơi xấu. Anh ta không cho cô trốn chạy nữa, anh ta nâng cái cằm nhọn của cô lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa thấy đã yêu của cô, rồi thì thầm. Dương Dương, em đừng trốn tránh anh nữa, em thích anh mà, em đã yêu anh bao nhiêu năm rồi, bây giờ không dám yêu nữa hay sao? Em... Dương Dương hoảng hốt, định biện hộ nhưng đã bị Tăng Ly dùng ngón tay mảnh khảnh của mình chặn trước môi cô. Xuyệt. Tăng Ly thì thầm. Anh không muốn nghe thấy những lời gây tổn thương từ trong miệng em nữa. Hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn, cứ quyết định như vậy đi, lấy giấy chứng nhận trước đã. Nếu anh ta không ngang ngược như vậy, không biết sẽ phải lãng phí bao nhiêu thời gian nữa. Anh ta thực sự không muốn tiếp tục phí hoài thời gian nữa đâu. 6 năm rồi, anh ta đã bỏ lỡ quá nhiều điều mà cả đời người chỉ có được mấy lần 6 năm chứ. Tăng Ly cúi đầu xuống và hôn nhẹ lên trán và tai của Dương Dương, rồi anh ta thì thầm. Anh không muốn nghe thấy em nói lời từ chối với anh. Dương Dương à, anh đối với em rất nghiêm túc. Chúng ta kết hôn đi, anh cần em. Anh không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa. Giọng của Tăng Ly ngày càng nhỏ dần, anh ta vùi mặt mình vào trong tóc của Dương Dương để cô có thể nghe thấy nỗi chua xót và u sầu đong đầy trong giọng nói của anh ta. Một nỗi chua xót và đau đớn dâng lên trong tim của Tăng Dương Dương. Cô bất giác duỗi tay ra và ôm lấy cổ của người đàn ông trước mặt này. Cô muốn an ủi anh ta, muốn dựa vào anh ta. Sáng sớm hơi se lạnh, cô cần anh ta sưởi ấm cho cô, cũng giống như anh ta đang cần cô vậy. Cơ thể cao to rắn chắc của Tăng Ly bỗng run lên. Anh ta ngạc nhiên vì vui mừng ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt đang đẫm lệ của Dương Dương. Trong đôi mắt đó có oán giận, có đau buồn, có trách móc, còn có những lời yêu muốn nói ra nhưng lại thôi. Ánh mắt của hai người di chuyển và quấn lấy nhau, thời gian như thể ngừng trôi vào lúc này. Đột nhiên, một nụ hôn và vòng tay mãnh liệt diễn ra giữa họ. Cơn mưa hôn rơi xuống trên mắt, mày, mũi và miệng của nhau. Đó là tình cảm đã đè nén tận sâu trong tim. Vào buổi sáng mùa đông này, đã phun trào như núi lửa, thiêu đốt lẫn nhau. Nụ hôn nóng bỏng, vòng tay nồng nhiệt, đam mê kéo dài, Dương Dương nhắm mắt lại. Cuối cùng đã thoải mái đón nhận sự vuốt ve và vòng tay của Tăng Ly lần đầu tiên. Cách lần trước cũng đã 6 năm, nhưng lần đó có quá nhiều đau buồn và cay đắng, cũng có quá nhiều chua xót và lãng mạn. Ngọn lửa lan tỏa trên da thịt dính sát vào nhau. Mái tóc rối tung đang khiêu khích cảm giác của Tăng Ly, còn cô vẫn ôm chặt cổ anh ta, Dương Dương trúc trắc đến gần như không thể thở được. Dương Dương nhút nhát nhắm mắt lại, còn Tăng Ly thì xâm lấn một cách hoang dã. Anh ta không thể bày tỏ những cảm xúc phức tạp lẫn sâu trong tim mình, duy chỉ có vẻ hoang dại trên khuôn mặt đẹp trai với những đường nét rõ ràng của anh ta đã nói rõ tình cảm sâu sắc mà anh ta dành cho cô. Dương Dương đã bị anh ta hôn đến không thở được, cô cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi rồi. Tất cả mọi thứ đều rối tung lên, cuối cùng Tăng Ly cũng đã buông tha cho đôi môi của cô. Trong lúc cô vẫn đang thở dốc, tay của anh ta đã cởi áo cô ra, cô không kìm được những giọt nước mắt rơi xuống. Tăng Ly lúc này không thể dùng lời nói để bày tỏ nỗi đau và phấn khích trong lòng. Chỉ muốn có cô thật đẹp, thật chặt, thật hiếm khi anh ta dù muốn dừng lại nhưng lại không thể. Anh ta nhẹ nhàng hôn cô, hôn khô nước mắt của cô, nụ hôn kéo dài miên man, dịu dàng cố ý cuối cùng đã làm cho cơ thể căng cứng của Dương Dương dần dần như dịu lại, cũng làm cho đôi lông mày đang nhíu chặt phải giãn ra. Hai người dính chặt vào nhau, gần như cơ thể thấy nhịp tim của nhau. Cuối cùng anh ta di chuyển, những cảm xúc tốt đẹp đã làm cho cả hai bắt đầu chìm đắm. Anh ta như thể mọc rễ bên trong cơ thể cô, dù có lực cản gì cũng không thể kéo anh ta ra khỏi cơ thể cô được. Hết lần này tới lần khác, ngọn lửa đang rực cháy không thể nào dập tắt được. Trên chiếc giường lớn, họ quấn lấy nhau, thở hổn hển và rên rỉ, không ai muốn dừng lại. Có lẽ thực sự vì quá yêu nhau và cuối cùng không hiểu được cảm giác hòa hợp cả về thể xác lẫn tâm hồn, cả hai đều rất trân trọng và dè dặt. Trong ngọt ngào có cả chua xót và đau đớn, giống như tình cảm giữa họ phí hoài bao nhiêu năm cuối cùng đã đến được với nhau. Sau cơn mưa hoang dã lại là cái nhìn chăm chú vào nhau, ánh mắt long lanh như ánh nước, như đang quấn lấy nhau. Cuối cùng, cả hai đều lộ ra một nụ cười thỏa mãn và Dương Dương lại một lần nữa ngủ say trong vòng tay của anh ta vì quá mệt mỏi. Không biết đã qua bao lâu, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong phòng, cửa phòng bị đẩy ra cái rầm. Một cậu bé môi đỏ răng trắng xuất hiện ở cửa, rồi đột nhiên đưa hai tay lên che mắt lại rồi hét lên. À, cậu không mặc quần áo, ở chuồng luôn kìa, mắc cỡ quá, lêu lêu lêu lêu. Tăng Ly bị tiếng hét của Ngư Điển làm cho giật mình, anh ta vội chụp lấy quần áo để che mình lại. Anh ta nhớ đã đóng cửa rồi mà. Trời ơi, tại sao lại chưa đóng cửa chứ? Bị Ngư Điển la hét, Dương Dương cũng thức dậy. Cô vội đắp chăn kín lại, không dám ra ngoài. Cô đã bị con trai mình nhìn thấy rồi. Hơn nữa lại còn cùng với Tăng Ly. Ngư Điển, con mau ra ngoài đi. Chờ cậu mặc quần áo xong rồi, cậu đưa con đi chơi. Sau một lúc ngượng ngùng, thì Tăng Ly lập tức lấy lại tiếng cười khanh khách. Không ngờ lần đầu tiên, sau khi anh ta và Dương Dương làm hòa lại bị con trai nhìn thấy. Ngư Điển lấy tay xuống khỏi mắt, cười hà hà rồi nói. Con vào báo với cậu, ba và mẹ đã đến rồi. Ba mẹ gọi cậu mợ xuống dưới nhà đó, con xuống dưới trước đây. Ngư Điển đóng cửa lại giúp họ. Tăng Ly liền nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ trưa rồi. Không ngờ anh ta và Dương Dương lại ngủ một giấc lâu như vậy. Tại anh hết đó, hại em không còn mặt mũi gặp ai. Dương Dương trốn ở trong chăn rồi khẽ hét lên, làm cho Tăng Ly phải cười phá lên. Tâm trạng của anh rất vui. Trong phòng khách của nhà họ Tăng, Tần Trọng Hàn đưa Hà Hà và Thịnh Thịnh đến, rồi nói với Ngữ Điển, cậu bé là con của Tăng Ly và Dương Dương. Cả nhà ba người ngồi trong phòng khách. Tăng Phong Việt lần đầu tiên chính thức gặp cháu gái mình là Tiêu Hà Hà, và cũng là lần đầu tiên gặp cháu trai của mình Thịnh Thịnh. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 48 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.